Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, to lớn tăng lên. Lục Trường Sinh đem mũi tên thu hồi Tàng Sơn vòng tay. Sau đó đem bốn phía rơi đầy đất quỷ vật thu hồi. Về phần những cái kia du đãng bốn phía quỷ, tạm thời không có tâm tư gì để ý tới. Hiện tại chế ước hắn đã không phải là tiến hóa giá trị, mà là tiến hóa nguyên. Bát hoang bên trong, quỷ tầng tầng lớp lớp, tiến hóa giá trị căn bản không thiếu. Lại đem hai đoạn đồng quan nhặt lên. Vật phẩm, quan tài đồng, tàn, phẩm cấp, kim, đặc tính, kiên, rất đơn giản đặc tính. Nhìn thấy cái kia tàn chữ, Lục Trường Sinh chợt nhớ tới Thất Lạc Vô Định thần đỉnh. Lúc ở hạ giới, hắn tấn cấp thông ý cảnh, lĩnh ngộ ngũ hành chân ý. Sau đó chính là lấy kim hành chân ý ra chỉ điêu khắc. Minh khắc có thể thu nhỏ thể tích linh văn, có thể đem này xem như đồ trang sức treo ở chỗ cổ. Không nghĩ tới, tại gặp được hư không chi phong thời điểm, vô định thần đỉnh cùng kim loại quan tài cùng một chỗ di thất. Bây giờ không biết rơi ở phương nào. Bằng không, trên tay mình cũng có thể thêm một cái bảo mệnh mạnh mẽ đại thủ đoạn. Vô định thần đỉnh tự thành không gian. Nếu như tiến hóa đến bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, tất nhiên sẽ để cho nó trở thành một cái vô kiên bất tồi đồ phòng ngự. Đừng nói thông ý cảnh, chính là pháp tắc cảnh, cũng không dám nói có thể phá vỡ. Về phần thiên nhân cảnh, Lục Trường Sinh cũng không hiểu biết. Thiên nhân cảnh chính là đại giới cường giả, có cái gì mạnh mẽ đại thủ đoạn cũng không được biết. Quét mắt bốn phía, lại lấy tinh thần cảm giác xem xét. Không có phát hiện cái gì bỏ sót, lúc này mới quay người rời đi. Doanh địa bên ngoài, Lục Trường Sinh tìm được một mặt lo lắng Quách Khánh bọn người. Tại xác nhận trong doanh địa đã không có người sống về sau, từng cái lập tức vô cùng ảm đạm. Chuyện này cũng trách không được lão La, đổi thành ta là hắn, cũng sẽ không dễ dàng dẫn người rời đi Bắc Sơn doanh địa. Quách Phàm đau lòng nói. Hoặc là đây chính là thiên ý đi. Giang Thiên thở dài. Doanh địa tồn tại vốn chính là tùy thời phá vỡ cục diện. Lúc trước, chúng ta có từ đại nhân tại, cũng khó tránh khỏi như thế. Huống chi bây giờ, trong miệng hắn từ đại nhân, chính là Quách Phàm chi sư. Đi thôi, tướng đối với bọn hắn, Lục Trường Sinh liền lộ ra lạnh nhạt nhiều. Bát hoang luân hãm, bỏ mình không khỏi chính mình. Đây là tại chuyện không quá bình thường. Chính là hắn, cũng khó thoát loại cục diện này. Nếu là bỗng nhiên tới một cái lợi hại linh cấp quỷ, hoặc là cao cấp hơn Lục Trường Sinh sắc mặt trầm ngưng. Hắn chợt nhớ tới giáp trụ quỷ trước đó trong lúc vô tình nói lời. Các ngươi biết siêu hạn giả a? Siêu hạn giả, Quách Phàm, Giang Thiên chờ người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết cái này ba chữ ý tứ. Lục Trường Sinh chỉ có thể hỏi thăm dự định, trở lại Bắc Sơn doanh địa. Lục Trường Sinh một đầu đâm vào tầng hầm. Đối với lần này xuất thủ làm tổng kết, với hắn mà nói, điểm trọng yếu nhất liền là đối thực lực bản thân có một cái tương đối chính xác ước định. Bằng vào hoành đao lợi, cùng tự thân hùng hậu nội tính, vượt cấp chém giết phổ thông linh cấp quỷ đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng nếu là đối đầu giáp trụ quỷ loại kia linh cấp, cũng chỉ có thể chiếm thượng phong. Muốn chém giết, chỉ có thể lấy bạt đao thuật. Tàng đao tối thiểu nhất cũng phải 100 năm đi lên mới được. Bất quá, hiện tại, lại tăng thêm một cái khác thủ đoạn. Trục nhật chi cung, phối hợp phong quỷ tiễn. Trước tiên đem hai thứ đồ này tăng lên. Cung không tiến hóa, uy lực chính là không đủ. Tốc độ chính là không đủ nhanh. Hậu quả, chính là bắn không đến quỷ. Xuất ra trục nhật chi cung. Cung này dùng số lần rất ít. Cơ hồ bị hắn lãng quên tại nơi hẻo lánh. Không biết, về sau sẽ có hay không có nhất phi trùng thiên thời điểm. Hệ thống, tiến hóa trục nhật chi cung. Vật phẩm, trục nhật chi cung, phẩm cấp. Bạch ngọc đặc tính. Truy phong, từng ngày, kiên cố. Tựa hồ không có giống như hoành đao phụ thuộc lực lượng. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Nếu là trục nhật chi cung cũng có thể có hoành đao cái chủng loại kia cực hàn chi lực. Mũi tên kia bắn trúng thiên nhân phía dưới, không ai được sống. Dương cung kéo dây cung. Cả trương cung mặt ngoài tựa hồ nhiều một tầng ngọc chất. Có chút hiện ra óng ánh rực rỡ. Liền dây cung cũng là như thế. Sức kéo trở nên mạnh hơn. Bình thường thông ý cảnh cũng khó có thể kéo căng. Lục Trường Sinh coi là thuần chính khổ luyện xuất thân. Một thân lực lượng tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Kéo cái này cung đều sẽ cảm thấy có chút hứa phí sức. Huống chi người khác, vì lẽ đó, trên đời mới có một câu nói như vậy. Vũ khí tuy tốt, lại không phải là cái gì người đều có thể sử dụng. 3. Hắn buông ra dây cung. Phía trước lập tức xuất hiện một cỗ cường đại khí lưu thành xông ra. Ầm vang một tiếng đâm vào phía trước trên mặt tường. Lập tức, mặt đất một trận rung động. Ẩn ẩn có cục đá lăn xuống. Lục Trường Sinh đều có chút lo lắng. Có thể hay không ngày nào đó mình sẽ bị chôn trong lòng đất. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, coi như bị chôn cũng không cần lo lắng. Dùng tay đào đều có thể đào ra đi. Chậc chậc, cái này uy lực, cũng là 10 phần cường hãn. Không có tiếp tục kéo không dây cung. Làm như vậy đối với cung bản thân vẫn là có thương tổn không nhỏ. Sau đó, liền là tiến hóa phong quỷ tiễn. Vật này mới là trọng yếu nhất. Không có phong quỷ tiễn, hắn cung dĩ nhiên uy lực không tầm thường. Nhưng lấy bình thường chi tiễn, dù là bắn trúng đại quỷ, cũng không nhất định có thể giết chết. Trừ phi, mũi tên ra đời cùng loại cực hàn chi lực đặc tính. Hệ thống, tiến hóa phong quỷ tiễn. Vật phẩm, phong quỷ tiễn, phẩm cấp, bạch ngọc đặc tính. Cực dương lực lượng, cực hàn chi lực, cực dương lực lượng. Có thể hay không còn có cực âm lực lượng. Nhìn thấy phong quỷ tiễn đặc tính, Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Phong quỷ tiễn mặt ngoài vẫn như cũ hiện ra bạch ngọc màu sắc. Nhưng cùng trục nhật chi cung khác biệt chính là, tiễn này mặt ngoài ẩn ẩn có chút cực nóng. Bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng lên cao mấy độ. Nhưng nắm chặt nó về sau, ngược lại có một loại cảm giác mát rượi. Thật sự là thần kỳ. Tinh tế nghiên cứu một chút về sau, hắn đem hai dạng đồ vật cất kỹ. Sau đó, chính là nhìn về phía gãy thành hai đoạn đồng quan. Nghĩ nghĩ, hắn đem hai đoạn đồng quan sát nhập. Sau đó đem này tiến hóa đến tử kim. Không nghĩ tới chính là, làm biến thành hình về sau. Hai đoạn đồng quan đúng là ẩn ẩn có vá kín lại cảm giác. Muốn không cần tiếp tục, Lục Trường Sinh do dự một chút. Phải biết, đây chính là quỷ dùng hồn khí. Cùng quỷ không dùng đến nhân loại thần binh đồng dạng, nhân loại cũng không dùng đến quỷ hồn khí. Đương nhiên, chỉ nói là không cách nào phát huy ra riêng phần mình vũ khí bên trong các loại thủ đoạn. Nếu như đơn thuần lợi dùng vũ khí bản thân kiên cố, sắc bén, vẫn là có thể, giống vô định thần đỉnh, quỷ liền không cách nào tiến vào bên trong, đem không gian lợi dụng. Nhiều nhất chỉ có thể đem xem như nện người vũ khí. Bất quá mà, Lục Trường Sinh trầm tư một chút, lại là chuyển đổi thành âm thể trạng thái. Âm khí bao phủ, hắn một tay khoác lên đồng quan phía trên. Tìm tòi sau một hồi, một cái nhảy vọt, rơi vào trong quan tài. Nắp quan tài chậm rãi khép lại. Âm u hoàn cảnh bên trong, bỗng nhiên vang lên đại lượng nói mê âm thanh. Sau đó, bốn phía truyền đến sền sệt xúc cảm. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy bốn phía chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức có một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ. Sau lưng có một cái dữ tợn sinh vật gương mặt pho tượng, giống như rồng mà không phải là rồng. Miệng bên trong không ngừng mà tuôn ra tanh hôi máu tươi. Mà pho tượng kia trên đầu có mấy cái linh lung nhỏ quỷ, không ngừng mà dao động thủ. Giống như là sa cán đồng dạng đồ vật. Lại nhìn dưới đáy, lại là một cái huyết trì. Đại lượng máu tươi đựng đầy ao. Mà ao cuối cùng còn có một cái loại bỏ miệng. Thông hướng địa phương thì là một cái bất quá dài 1 mét rộng ao nhỏ. Bên trong chứa là nhàn nhạt hắc thủy. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. Cái này hắc thủy lại là có chút quen thuộc bộ dáng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.